Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, có thể là say rượu lái xe. Hà Vi An lúc này vừa vặn dẫm hạ chân ga, chỉ thấy xe tựa như con run giống nhau xông ra ngoài. Bởi vì là xăm lốp đột nhiên bạo tạc, Hà Vi An dọa một chân dẫm phanh lại, nhưng đã muộn. Xe đầu phanh đụng phải Trương Gia Môn tường, bọn Bảo Tiêu bị dọa không nhẹ. Hai cái cách gần nhất Bảo Tiêu tìm được đường sống trong chỗ chết. Lạnh mồ hôi đều dọa đi ra rồi. Lại xem Hà Vi An xe thể thao xe đầu bị môn tường cấp đâm bẹp, lõm vào một mảnh lớn. Động cơ cái đều chính tại ra bên ngoài mạo hiểm bạch thuốc. Hà Vi An đồng tử co rút lại, chân đều mềm. Nếu không phải hắn phản ứng mau, cái này túi hơi an toàn đều có thể đánh ra đến. Lập tức có thể đem hắn đánh choáng. Nhị thất, ha ha ha ha ha, hiện thế báo a, hiện thế báo. Cười lớn còn nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái, lặng lẽ dựng lên ngón cái. Hắn biết chắc là Ngô Tiện chỉ một cái đánh dở trò quỷ, làm trông rất đẹp. Đây mới là chỉ một cái đánh chính xác phương pháp sử dụng. Dùng để đánh điều, quá lãng phí ha. Bọn Bảo Tiêu bị dọa phản ứng một lúc mới đi xem Hà Vi An. Vài cái Bảo Tiêu vây đi lên mở cửa xe. Cầm dọa chân mềm Hà Vi An đỡ ra tới. Dì thiếu, ngài không có việc gì đi dì thiếu. Dì thiếu, có cần phải đi bệnh viện? Dì thiếu. Anna một đường chạy chậm, lúc chạy ra, liền nhìn đến bọn Bảo Tiêu đều vây quanh Hà Vi An. Một chiếc xe thể thao đâm tại môn tường bên trên, mặt sau cũng bị đổ mấy chiếc xe. Điển hình tai nạn xe cộ hiện trường. Đây là thế nào? Anna không có trực tiếp đến hỏi Bảo Tiêu, mà là trước chạy tới Ngô Tiện trước mặt. Ngô Tiện mỉm cười nhìn nàng vài lần. Hôm nay có lẽ là nãy nãy sinh nhật nguyên nhân, nàng hơi ăn diện một chút, xuyên một cái thực tiên khí lụa mỏng xanh váy, như cái không dính khói bụi trần gian tiểu tiên nữ, liền tính đeo khẩu trang, cũng che lấp không được khí chất của nàng. Người hôm nay thật xinh đẹp, Ngô Tiện hỏi một đằng trả lời một nẻo, Anca bên tay hơi đỏ lên, phiêu, xinh đẹp sao, xinh đẹp. Ngô Tiện cho nàng câu trả lời khẳng định. An ca mắt to tràn đầy ý cười, ngượng ngùng lại vui vẻ. Nhị thất sách âm thanh, cường thế đoạt diễn. Này này này, các người giải cẩu lương thời điểm có thể hay không suy tính một chút ta? Ta còn không đói bụng đâu. An ca vội thu liễm dưới mắt đế ý cười, hướng Hà Vi An xe bĩu môi. Hắn làm sao vậy? Như thế nào đem xe khai đến ta ra môn trên tường? Khả năng, Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Say rượu lái xe đi. Nhị thất, thần mẹ nó say rượu lái xe. Ngươi có thể hay không xả cái đáng tin cậy điểm dối? Nga, như vậy à, chúng ta đây mặc kệ hắn. Ta mang các ngươi đi vào. An ca thiên chân tin Ngô Tiện, lãnh lấy bọn hắn vòng qua tai nạn xe cộ hiện trường. Tiến vào Trương gia đại môn, nhị thất chịu phục, An ca cô nương, ngươi dễ lừa gạt như vậy, ta thật thế ba mẹ của ngươi lo lắng. Hà Vi An trơ mắt nhìn đến Ngô Tiện bị An ca mang đi vào, mà hắn lại thành kẹt xe kẻ cầm đầu, tức giận dậm chân, như thế nào mỗi lần gặp được Ngô Tiện hắn liền sẽ xui xẻo. Quả thực là khắc tinh của mình, Mã Đức, ngươi chờ ta. Sớm muộn gì giáo ngươi làm người. An ca ra tiểu trang viên chiếm diện tích rất lớn. Bình thường trống rỗng trang viên hôm nay phá lệ náo nhiệt. Khắp nơi đều là tới khách nhân dự tiệc. Trang viên cũng bị trang trí vui mừng long trọng. Đám người hầu bước chân vội vàng. Mỗi người đều rất bận rộn. Tiệc mừng thọ còn không có chính thức bắt đầu. An ca trước dẫn bọn hắn tham quan trang viên. Ngô Tiện còn chưa thấy qua loại này châu Âu phong cách trang viên. Thoạt nhìn vẫn thật có ý tứ. Nhị thất lại là thấy có lạ hay không? Không phải thực có thể coi trọng An ca ra tiểu trang viên. Đối với hắn loại này từ nhỏ liền ở tại tòa nhà lớn bên trong thiếu gia tới nói. Ankaza cũng liền cũng tạm được đi. Ba người đi bộ đến một chỗ yên lặng địa phương ngồi nghỉ ngơi. Anka cùng Ngô Tiện nói đến cùng kia người nhà hôn ước sự. Ngày sinh tháng đẻ đã đối diện, nhưng là kia người nhà lại không có công bố kết quả. Nói còn phải đợi thấy tận mắt nàng và Trương Mộng Khiết lúc sau lại làm định đoạt. Không cần lo lắng, Ngô Tiện ý bảo nàng không cần khẩn trương. Nhị thất đi theo gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng mang bạn trai tới. Kia người nhà thức thời không có chút nào sẽ tuyển ngươi. Ngươi tỷ tỷ kia, tự xưng xinh đẹp như hoa, khiến cho nàng đi gả đi. Nhị thất là cực kỳ không thích Trương Mộng Khiết. Hắn gặp qua cùng loại Trương Mộng Khiết nữ quá nhiều người. Dám kỹ nữ năng lực siêu cấp tốt. Một xem Trương Mộng Khiết cũng biết là một trà xanh kỹ nữ. Nghe nói Ngô Tiện còn yêu thầm quá Trương Mộng Khiết. Khi đó cũng không biết có phải hay không mù. Ta cũng không biết vì cái gì. Tổng vẫn có chút không yên tâm. Gần nhất Trương Mộng Khiết tổng nhìn chằm chằm mặt của ta xem. Ta hoài nghi nàng có phải hay không biết ta mặt tốt. Anka có nữ nhân tinh chuẩn giác quan thứ 6. Biết cũng không có gì. Yên tâm, Ngô Tiện trấn an nói. Trước khi hắn tới liền làm tốt tính toán. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu, như thế nào cũng sẽ không để Anka gả đến gia đình kia. Anka gật gật đầu. Có Ngô Tiện tại bên người nàng, nàng so một người thời điểm an tâm nhiều. Ba người ở chỗ này nhàn ngồi một lúc, chờ tiệc mừng thọ sắp bắt đầu. Anka mới mang lấy bọn hắn đi yến hội thính bên kia. Trương gia có một cái phòng yến hội rất lớn, chuyên môn dùng để tổ chức yến hội dùng. Đã từng Trương gia hiển hách một thời, trong nhà thường thường liền phải làm yến hội mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Hiện giờ ra nói bên trong rơi, nhưng nội tình còn ở. Mấy chục người lại đây cấp Trương lão thái thái chúc thọ, cũng là có đủ rộng mở địa phương chiêu đãi. Có An Ca dẫn dắt, Ngô Tiện cùng nhị thất thực thuận lợi liền tiến vào yến hội thính. Vừa tiến đến liền cùng xuyên qua thời không giống nhau, giống vào một cái bến Thượng Hải thời kỳ yến hội thính. Nơi này giả dạng, coi như phi thường phục cổ. Nhà ngươi cái yến hội này sảnh không tồi. Nhị thất cuối cùng tại Trương gia thấy được cái địa phương không tệ. Angla cùng bọn hắn giới thiệu nói. Ta nghe Gia Gia nói, trong nhà tổ trạch đã có 100 năm lịch sử. Cái yến hội này sảnh đến nay còn giữ lại 100 năm trước phong cách. Bị rất tốt, nhìn ra, Ngô Tiện gật gật đầu. Nếu không phải tỉ mỉ, không có khả năng đến bây giờ còn như vậy tân. Nhà ngươi về sau nếu là không có tiền, có thể cầm nơi này vòng thành một cái điểm du lịch. Hoặc người thuê cấp đoàn phim đóng phim. Nơi này, có thể so điện ảnh thành tốt hơn nhiều lắm. Nhị thất nhếch miệng cười nói. Ngô Tiện cười nói, đây là cái chủ ý tốt. Nếu là nhà ngươi phân gia sản, ta xem ngươi liền muốn chỗ này tốt, mới không có ta phân đâu. Anka biết bọn họ là đang nói đùa, cũng trêu ghẹo chính mình một câu. Tiệc mừng thọ không có chính thức trước khi bắt đầu. Ba người đi lầu 2, đứng dựa lan can, nhìn dưới lầu náo nhiệt. Các tân khách đều đến không sai biệt lắm, đều là thương trường thượng nhân vật có mặt mũi, tập hợp một chỗ các loại nói chuyện phiếm. Ba người bọn họ tại lầu 2 đều có thể nhìn rõ ràng. Trương Mộng Khiết hôm nay ăn mặc cùng mẫu đài truyền hình Kim Ưng Nữ Thần dường như. Theo cha mẹ xuyên qua tại trong phòng yến hội chiêu đãi khách khứa. Người khác đều khen nàng lớn lên hảo xem, biết thư đạt lẽ ra. Tương so với Trương Mộng Khiết cao điệu, Anka cái này Trương gia nhị tiểu thư liền có vẻ quá không có cảm giác tồn tại. Thậm chí rất nhiều khách khứa cũng chưa từng thấy Anka. Chỉ là nghe nói Trương gia còn có một cái nữ nhi. Thậm chí có người liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ngô Tiện chính làm ba người bò tại lan can thượng chờ tiệc mừng thọ bắt đầu khi. Đàm Diệp Hoa thanh âm từ Ngô Tiện sau lưng vang lên. Ngô Tiện quay đầu liền thấy Đàm Diệp Hoa, cũng thực ngoài ý muốn. Đàm đại ca, tính toán thời gian, hắn cùng Đàm Diệp Hoa có nhỏ một tháng chưa từng thấy qua. Chỉ nghe Cát Lão nói qua một lần, Đàm Diệp Hoa tại Cát Lão nơi đó mua quá đồ vật. Nói muốn đưa người, không nghĩ tới cũng là đưa Trương Lão Thái Thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.